Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. 273, năm đêm quái đàm khi 7, tí tách tích ạ, an tĩnh trong phòng, hẹp hòi không gian chen đầy, phải nói. Dựa tường không gian tễ người, Nguyễn Kiều ngồi ở máy tính trước bàn. Cùng màn hình ánh mắt âm trầm quỷ hoa nhìn nhau một phút đồng hồ, lan đạn. Trở lên phi yên lặng hình ảnh lan đạn. Vương No chăm chú nhìn lan đạn. Đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở. Một lát sau, quỷ hoa rốt cuộc sau này lui một ít. Nó cả người như là phiêu phù ở không trung. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm màn hình ngoại, cách vách quỷ dị động tĩnh theo quỷ hoa chăm chú. Nhìn cũng đã biến mất. Tất cả mọi người không dám di động, cũng không dám phát ra một chút thanh âm siêu liền ở ngay lúc này. Trình Đại Vãn dưới chân nhũn ra, một không cẩn thận chia thoái phía sau một bước, dẫm tới rồi trên mặt đất bị Ngô Thủy Phong loạn ném đồ vật chỉ là nhẹ nhàng dẫm một chút. Mặc dù là sẽ phát ra cái gì tiếng vang, cũng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là điểm này động tĩnh. Lại làm kia quỷ hài tử như là phát giác cái gì giống nhau. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người vệ sinh, Trình Đại Vãn hai chân phát run. Không phải ta giết ngươi, ngươi đừng tìm ta, buông tha ta, bá một tiếng, theo dõi lập lòe một chút, toàn bộ quỷ hài tử từ bên trong biến mất không? Không thấy, Ngô Chấn nhìn chằm chằm theo dõi. Cảm giác chính mình tay chân lạnh băng, vừa rồi ở theo dõi nhìn cái kia quỷ. Khuôn mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại nhìn không thấy, ngược lại càng lệnh người sợ hãi. Trong phòng chỉ có máy tính ánh sáng nhạt, trong một góc đều là một mảnh hắc ám. Siêu Trình Đại Vãn bỗng nhiên nghe thấy chính mình phía sau. Truyền đến cốt cách đè ép thanh âm, hắn run rẩy mà quay đầu nhìn lại. Con quỷ kia vừa lúc từ tường tễ ra tới, mở ra miệng rộng chiều hắn nhào tới. Trên cổ dây thường như là có sinh mệnh giống nhau, giống như màu xanh lục con rắn nhỏ. Quấn quanh thượng Trình Đại Vãn cổ, những người khác chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Ở quay đầu lại thời điểm, phát hiện đứng ở cuối cùng Trình Đại Vãn đã sắc mặt xanh tím. Cúi đầu ngồi ở trên mặt đất, không ai dám tới gần, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt theo dõi. Không có bất luận cái gì dị thường, nàng hạ ghế dựa, đi đến Trình Đại Vãn trước mặt, ngồi xổm xuống kiểm tra, hắn làm sao vậy, Tôn Đào nhỏ giọng hỏi, thanh âm đều ở phát run, Nguyễn Kiều kiểm tra rồi một chút. Nói, đã chết, như thế nào sẽ đã chết, vừa rồi không phải vẫn là cái đại người sống sao, Tôn Đào hoảng sợ tránh ra ta nhìn xem, Ngô Thủy Phong cũng thấu đi lên. Lay vài cái, xác nhận không có sinh mệnh triệu chứng. Thảo, thật đúng là đã chết, Trình Đại Vãn dựa vào trên tường. Sau lưng không có thể di động không gian, nhưng là trên cổ hắn lại bộ một cây màu xanh lục dây ni lông. Dây thừng không có thắt, hiện tại buông lỏng sau treo ở trên cổ hắn, như là có người đứng ở tường. Hung hăng dùng dây thừng thít chặt cổ hắn, đem người trực tiếp lạc chết bởi vì sức lực quá lớn. Trình Đại Vãn cổ như là bị cắt đứt giống nhau mất đi cốt cách chống đỡ. Toàn bộ đầu quỷ dị mà rũ ở trước ngực có ý tứ gì? Tôn Đào run run ngồi ở trên giường, cả người đều mất đi sức lực, kia quỷ bắt đầu giết người. Thật là oán quỷ lấy mạng, Ngô Chấn cũng ly máy theo dõi cùng mặt tường rất xa. Hắn dừng một chút, như là minh bạch cái gì? Đối. Trình Đại Vãn nhất định là giết chết hài tử người, bằng không sẽ không bị quỷ giết chết. Ngô Thủy Phong đá đá vẫn không nhúc nhích thi thể. Ta xem tám phần cũng là như thế này, phía sau màn giả muốn chúng ta tìm được đệ nhất vãn nhất. Người đáng chết, sau đó giết chết hắn, lại đem chúng ta đặt ở cái này có quỷ địa phương, Trần Tư nói. Nếu quỷ chính mình liền có thể báo thù, kia còn muốn chúng ta lại đây làm cái gì? Vương núi xa gật đầu, ta đồng ý ngươi phân tích, Trần Tư nghe thấy tích tích tác tác thanh âm. Quay đầu liền thấy Nguyễn Kiều đang ở giải thi thể trên cổ dây ni lông. Ngươi đang làm gì? Nguyễn Kiều đem dây thừng lấy ở trên tay, Tựa hồ một chút đều không ngại này dây thừng cùng loại hơn người, nàng nói. Này dây thừng cùng kia nữ hài trên cổ giống nhau, có thể là đến chết nguyên nhân, Ngô Thủy Phong hừ lạnh một tiếng. Kia thì thế nào, đều nói là đệ nhất vãn, kia khẳng định sẽ không vừa lên tới liền lộng khó nhất. Ta hắn chính là hung thủ, hiện tại người đã chết, cũng không cần chúng ta động thủ, làn đạn, tâm lý học thần côn, đơn giản như vậy sao? Làn đạn, Bạc Hà lạnh hạ, đại khái đệ nhất vãn là tay mới cục đi làn đạn. Cần, bất quá quỷ hỗ trợ giết người nói, liền tính hoàn thành quy tắc, theo lý hẳn là thả người đi, nhưng mà trong phòng không có bất luận cái gì biến hóa, Ngô Thủy Phong. Hướng tới phòng hô to, nhất người đáng chết đã tìm được rồi, đã chết, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Tí tách đáp lại hắn chỉ có đồng hồ không có biến hóa thanh âm siêu Nguyễn Kiều quay đầu. Lại tiếp tục xem theo dõi thượng còn có cái gì đồ vật sao? Trần Tư thấy nàng xem nghiêm túc, liền hỏi một câu, Nguyễn Kiều duỗi tay ở màn hình máy tính phía dưới sờ sờ. Màn hình nháy mắt biến hắc. Toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào hắc ám giữa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa những người khác nhảy dựng, máy tính không điện. Có thể là đầu cắm không cắm thượng, Nguyễn Kiều thanh âm vang lên, kia làm sao bây giờ? Ta cái gì đều nhìn không thấy. Nếu là một hồi quỷ lại tới nữa. Ngô Trấn những lời này làm những người khác trong lòng phát run. Trình Đại Vãn thi thể còn ở bên cạnh, nếu cách vách đều có thể có quỷ. Nếu là thi thể phát sinh điểm cái gì biến hóa cũng không phải không có khả năng, hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, sợ hãi cảm là có thể lệnh người hít thở không thông, Tôn Đào Đằng mà đứng lên. Duỗi tay sờ soạng đi tới, ta tìm xem đầu cắm ở đâu, nhanh lên, Ngô Trấn thúc giục lên, Tôn Đào đi phía trước. Đi rồi vài bước, gập ghềnh, duỗi tay sờ đến máy tính nguồn điện tuyến. Sau đó sờ đến bên cạnh đầu cắm, đem nguồn điện tuyến cắm thượng, màn hình máy tính lại sáng, máy tính có điện. Như thế nào đèn điện không lạnh? Ngô Trấn nói, Tôn Đào nương máy tính quang thấy rõ phòng bài trí. Hướng tới đèn chốt mở đi qua, ấn hạ chốt mở lúc sau. Toàn bộ phòng bỗng nhiên sáng lên, ta dựa, Ngô Trấn sững sờ ở đương trường. Sớm biết rằng ấn một chút đèn chốt mở là có thể khôi phục chiếu sáng. Chúng ta đây vừa rồi bạch sợ hãi đã lâu như vậy, làn đạn. Hoài Từ, nếm thử bật đèn thành công làn đạn. Miêu đại nhân, mở ra đèn ta cũng có thể chậm rãi làn đạn. Alita nữ thần, vừa rồi cái kia chiếu sáng tình cảnh thật sự siêu dọa người các trong phòng khôi phục bình thường. Chiếu sáng, khủng bố không khí tiêu tán không ít. Chỉ cần không đi xem góc tường ngồi Trình Đại Vãn, cũng không có quá khủng bố, Trình Đại Vãn đã chết. Nhưng là phía sau màn giả không có xuất hiện, ta phỏng chừng hắn không phải nhất người đáng chết, hung thủ nhất định khách có một thân, Vương Núi Xa nói. Các ngươi còn có hay không manh mối, hoặc là ai gặp qua này màu xanh lục dây thừng, Nguyễn Kiều nói, ta hiện tại có hai vấn đề. Một, là ngày ấy ta ở cục cảnh sát nhìn thấy Ngô Trấn. Là bởi vì cái gì nguyên nhân mới đi cảnh sát cục, Vương Núi Xa hỏi. Kia nhị đâu, Nguyễn Kiều, trước làm Ngô Thúc Thúc giải thích một chút đi, Ngô Trấn nguyên bản không quá vui. Nhưng bị như vậy xinh đẹp tiểu cô nương kêu một tiếng Thúc Thúc. Hắn vẫn là rất hưởng thụ, đây là ta cá nhân việc tư, nếu không phải xem ở ngươi kêu ta một tiếng Thúc Thúc phân thượng. Ta lười đến cùng các ngươi nói, bất quá ta có thể bảo đảm. Cùng chuyện này khẳng định không quan hệ. Ngô Trấn nói, ta tuy rằng là làm kiến trúc, thuộc hạ có mấy nhà công ty, nhưng là làm buôn bán sao? Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút vấn đề, chúng ta công ty phụ trách đánh khoản. Phía dưới người phụ trách bắt được tiền, ở đánh cấp cung hóa thương, chính là ai ngờ đến âm nhạc quán cái này hạng mục. Ban đầu đi xuống kia phê xi măng khoản, bị mua sắm người phụ trách bằng hữu lừa đi rồi. Ta đi cục cảnh sát, cũng là phối hợp điều tra a. Ngô Trấn nhìn mắt trên màn hình những cái đó lung tung rối loạn làn đạn. Có chút không vui, đây là chúng ta công ty chính mình bên trong sự tình. nguyên bản không nghĩ nói ra, nhưng là nếu các ngươi muốn hoài nghi ta, ta không làm gì chuyện xấu, ta liền dám nói, người phụ trách cùng hắn cái kia bằng hữu, cùng Trương gia có hay không quan hệ? Nguyễn Kiều hỏi, Ngô Trấn không nghĩ tới nàng còn có thể nghĩ vậy một tầng. Cũng không tưởng nói dối, liền trực tiếp thẳng thắn thành khẩn, người phụ trách là lão Trương đầu nhi tử anh em, hắn bằng hữu ta không biết là ai, chính là nghe nói mượn đi làm buôn bán quay vòng một hai chu. Ai có thể nghĩ đến sau lại người nọ nói là làm buôn bán lỗ vốn. Tiền một phân không dư thừa. Này không phải lừa quỷ sao? Ngô Trấn nghĩ đến còn thực tức giận. Ta xem chính là lấy tiền trốn chạy. Nhiều như vậy tiền, ngủ không tâm động. Ta dưới sự tức giận liền báo nguy, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều. Tiểu cô nương, ngươi xem, ta nhưng không nói dối. Ta nếu là làm chuyện trái với lương tâm. Ta có thể chính mình báo nguy làm cảnh sát tới cha ta sao? Ngô Trấn nói cũng có đạo lý, thấy nàng không có truy vấn. Vương núi xa liền nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nguyễn Kiều cười cười, cái thứ hai vấn đề, ta muốn hỏi một chút căn phòng này chủ nhân, phòng chủ nhân. Trần Tư mơ hồ, phía sau màn độc thủ, chính là hắn sẽ không phản ứng chúng ta đi. Làn đạn. Rượu hồng không có rượu, từ từ, ta có cái suy đoán, làn đạn, tiểu đình, tám hào nữ nhân là chủ nhà, cũng là 101 chủ nhân, cho nên không bài trừ cái này khả năng a. Tự hỏi làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ngọa tào, đó có phải hay không nói, căn phòng này cùng cách vách phòng chủ nhân, khả năng đều ở chỗ này. Quả nhiên, Nguyễn Kiều nói ra nói làm những người khác đều phía sau lưng chợt lạnh, phòng chủ nhân. Ta tưởng liền ở chúng ta bên trong, Nguyễn Kiều ánh mắt ở những người khác trên người dạo qua một vòng, mỗi người biểu tình đều bất đồng, là ta chính mình nói ra, vẫn là ngươi đứng ra, không ai trả lời, hiển nhiên, có người không dám thừa nhận chính mình là phòng chủ nhân, nếu hắn là phòng chủ nhân. Như vậy hắn biết đến đồ vật liền quá nhiều, Trần Tư nhíu mày. Không ai sẽ thừa nhận, chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi ở trá người, như vậy kết quả cũng ở Nguyễn Kiều dự kiến bên trong. Hảo đi, ta đây liền trực tiếp hỏi, năng ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, sáu hào Tôn Đào, ngươi biết chút cái gì? Tôn Đào bỗng nhiên bị điểm đến tên, vẻ mặt mờ mịt, cái gì, ngươi hỏi ta? Ta như thế nào biết ai là phòng chủ nhân? Nguyễn Kiều thấy hắn còn muốn tiếp tục chứa đi, liền không hề quanh co lòng vòng. Ngươi không cần lại trang, vừa rồi máy tính căn bản là không có cắt điện. Ta chỉ là thử một chút, đối với không quen thuộc phòng này cùng máy tính người tới nói. Muốn tìm được đầu cắm hoặc là hiểu biết máy tính nguồn điện tuyến ở nơi nào? Đều là thực vây nào đi, mà ngươi cái thứ nhất nói ra đi cắm nguồn điện. Hơn nữa vô luận là tìm nguồn điện tuyến, đầu cắm, vẫn là tìm ánh đèn chốt mở, đều biểu hiện rất quen thuộc, thật giống như, người đã sớm biết bọn họ ở nơi nào giống nhau, hắc ám giữa. Người bình thường cũng không dám di động, bởi vì đôi máy tính nguồn điện tuyến cùng đầu cắm vị trí không có khái niệm mơ siêu mà ánh đèn chốt. Mở ở ánh sáng đen tối dưới tình huống, mặc dù là Nguyễn Kiều. Cũng muốn nhìn chung quanh phòng một vòng mới có thể biết chốt mở ở nơi nào, càng đừng nói thị lực. Giống nhau, lá gan lại rất nhỏ Tôn Đào phản bác. Ta chính là phản ứng nhanh chóng không được, ánh mắt hảo không thể sao. Có thể, Nguyễn Kiều nói, Vương Lão Sư nhắc tới ánh đèn chốt mở thời điểm, mọi người hoặc là ở cúi đầu tự hỏi có hay không điện vấn đề. Hoặc là chính là ngẩng đầu ở kiệt lực tìm kiếm chốt mở vị trí. Chỉ có ngươi, ánh mắt nháy mắt chuẩn xác mà dừng ở đèn chốt mở thượng. Thuyết minh ngươi đã sớm biết ở nơi đó, Trình Đại Vãn ngồi ở trên giường thời điểm. Ngươi ánh mắt chán ghét, nguyên bản muốn mở miệng đuổi hắn đi xuống. Nhưng là lại không có lý do, sợ lúc sau bị người nhìn ra tới ngươi chính là phòng chủ nhân. Liền nhịn xuống, mấu chốt nhất một chút, là mở ra này máy tính thời điểm, yêu cầu đưa vào một số tự, chỉ có 3 lần cơ hội, ta đưa vào một biểu hiện sai là mơ siêu, Nguyễn Kiều nói. Ta nghĩ nghĩ, cùng nơi này quan hệ nhất chặt chẽ người, đơn giản chính là phòng chủ nhân. Dựa theo ta phỏng đoán, đưa vào Tôn Đào đánh số, cũng chính là 6 hào, quả nhiên. Máy tính mở ra, Nguyễn Kiều nói đều là chi tiết. Căn bản không ai chú ý đến, thậm chí bọn họ đều nhớ không rõ có chuyện như vậy phát sinh, nếu ngươi không phải phòng chủ nhân. Vì cái gì sẽ ghét bỏ một cái quần áo dơ loạn người ngồi ở trên giường? Tôn Đào bị hỏi nói không ra lời, Nguyễn Kiều lại nói. Mỗi người đều nói cùng Trương gia hài tử liên hệ, hơn nữa cấp gia chúng ta không biết tin tức, bao gồm Ngô Thủy Phong, đều nói ra thấy người vệ sinh bị hài tử xua đuổi sự tình tới, bên cạnh chính xem náo nhiệt Ngô Thủy. Phong hừ một tiếng, không sai, ta chính là kiên trì một chút, hung thủ khẳng định là người vệ sinh, chỉ có hắn có động cơ. Nguyễn Kiều nhìn về phía Tôn Đào, chỉ có ngươi, nói chính là, ta cũng nhìn thấy quá này ba cái tiểu hài tử, bọn họ quan hệ thực hảo, nhưng là ta không quen biết bọn họ kia ra, cũng không biết này mấy cái hài tử kêu gì, ta quá vô tội. Nguyễn Kiều cười thời điểm, đôi mắt hơi hơi cong lên, đen nhánh trong mắt lại lóe bình tĩnh quang, không nói đến ngươi đều bị vô tội, riêng là phía trước những lời này, ngươi nói ra đều là đã có tin tức, là căn cứ phía trước người cách nói có thể biên ra tới. Không có bất luận cái gì tân tin tức, rồi lại không có bất luận cái gì sai lầm nội dung, ngươi thậm chí không có nhiều lời. Chỉ là nói gặp qua ba người, nhưng không có bất luận cái gì giao thoa, cũng không có bất luận cái gì ân oán, Nguyễn Kiều nói.